Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 91, Ma Nhân cùng Vương Giả. Bù Quả Thực cùng Tuyến Tuyến Quả Thực tranh. 1/5, cầu đạt, ký sinh Tuyến, thấy được Tava khó chơi phía sau. Don Quixote do Flamingo quả quyết cải biến tấn công phương thức. Hắn không có lại hướng mới vừa rồi vậy vận dụng Tuyến Tuyến Quả Thực phát động mãnh liệt công kích, mà là nháy mắt hướng phía không trung bắn ra từng đạo mảnh nhỏ không thể nhận ra sợi tơ. Ngay sau đó, những sợi tơ này vô thanh vô tức rơi ở Tava trên người, cũng đâm vào trong thân thể của hắn. Coi như thể chất của ngươi như thế nào đi nữa đặc thù, miễn là ngươi trở thành ta con rối, vậy ngươi liền cái gì cũng làm không được. Don Quixote do Flamingo chứng kiến chính mình ký sinh Tuyến thành công mệnh trung Tava lúc, hắn kính dâm xuống, đôi mắt đầu tiên là lóe lên một thâm độc. Sau đó ánh mắt của hắn lập tức chuyển tới Nami trên người. Vừa rồi ngươi không phải xa ở bên ngoài mấy cây, em cũng muốn phóng thích ngươi năng lực đi cứu nàng. Sao? Lúc này đây ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao đi cứu. Nghĩ tới đây, Don Quixote do Flamingo ngũ ngón tay nhẹ nhàng mà ở giữa không trung nhảy lên. Phóng Phật ở thao túng tượng người tựa như, cảm thụ một chút dùng lực lượng của chính mình giết chết thuyền của mình 263 viên tư vị A. Ở hắn dưới sự khống chế, Tava bỗng nhiên xoay người lại nhìn Nami, sau đó tay phải chợt ngưng tụ ra một viên khí công đạn. Không thích hợp, mà nhân bộ dạng thật giống như là muốn công kích Nami. Frankie đồng tử chợt co rút nhanh, đùa gì thế, hắn làm sao biết công kích Nami. Chịu đến Don Quixote do Flamingo bá vương sắc Haki, lúc này còn cả người vô lực ngồi liệt trên bong thuyền Dory trước tiên phản bác. Bình thường tình huống bên dưới chắc là sẽ không, nhưng nếu như là bị đã khống chế vậy không nhất định. Roro và Zoro tập trung tinh thần, đem chính mình cảm giác phóng tới lớn nhất, ngẩn ngơ trong lúc đó. Hắn cảm giác được Tava thân thể lúc này đang bị từng cái mắt thường khó phân biệt sợi tơ cho đâm xuyên qua. Là sợi tơ. Roronoa Zoro sắc mặt đại biến, lập tức rút ra còn sống cuối cùng một bả quá nhanh. Kết đao Wado Ichimuji, sau đó nhanh chóng chắn Nami trước người. Đối với liền đúng như vậy làm, một hơi thở đem chính mình thích nhất thuyền viên cùng trung thành nhất bộ hạ giết chết. A, đây chính là ngươi giết chết gia nhân của ta Virgo muốn trả giá cao. Don Quixote do Flamingo cười lạnh một tiếng, sau đó tay phải chợt khẽ động, hầu như ở tay phải của hắn năm ngón tay khiêu động trong nháy mắt. Tava cũng theo đó cầm trong tay khí công đạn hướng phía Nami đánh tới. Nami, lui xa một chút, Tava khí công đạn ta có thể không phải nhất định có thể chống lại. Đối mặt gần đang bắn mà đến, tản ra khí tức kinh khủng khí công đạn, Roronoa Zoro không có lùi bước. Ở khí công đạn áp bách dưới, hắn không biết là phúc trí tâm linh vẫn là đột phá cực hạn của mình, nguyên bản chỉ có thể làm được Busosoku quấn quanh hắn, cái này phút chốc cư nhiên đem Busosoku ngạnh hóa lực lượng truyền tới Wado Ichimonji bên trên. Ở lưỡng đạo mắt trần có thể thấy hắc sắc lưu quang bao trùm dưới, Roronoa Zoro cầm trong tay Wado Ichimonji trong nháy mắt biến thành một bả hủy diệt chi nhận. Dừng lại cho ta, Roronoa Zoro gầm nhẹ một tiếng, hai cánh tay bắp thịt bỗng nhiên bành trướng một vòng, sau đó thả người bay vọt mà khí, hung hăng một đao bổ về phía khí công đạn, chỉ là để hắn có điểm ứng phó không kịp là, đang ở hắn Wado Ichimonji sắp chém ở khí công đạn bên trên thời điểm, cái này một viên đã là gần trong gang tấc khí công đạn lại bỗng một cái xoay người, trong nháy mắt quay đầu lại đánh phía Don Quixote do Flamingo. Đối mặt cái này đột nhiên biến hóa, cho dù là Don Quixote do Flamingo cũng bất ngờ, chờ hắn vận dụng Kenbunsoku Haki biết trước đến thời điểm đã vãn một cái bước. Khí công đạn tốc độ phi hành bản thân liền cực nhanh. Phảng phất là quang một dạng, cho dù là có nửa điệt chậm chạp, chậm chế đều sẽ bỏ lỡ ngăn cản, tránh né cơ hội. Lúc này John Quixote Doflamingo chính là như vậy. Hắn vốn cho là Tava ở hắn dưới sự khống chế tất nhiên sẽ đem chính mình hai cái thuyền viên giết chết, lại không nghĩ rằng Tava đích thật là dựa theo hắn khống chế đi làm. Có thể vạn vạn không ngờ tới chính là viên kia khí công đạn thế mà lại ở lâm thời quay đầu lại. Ầm ầm, chết tiệt, ngươi không phải là bị ta ký sinh tuyến cho đã khống chế sao? Làm thế nào có thể công kích ta? Càng làm cho John Quixote Doflamingo khó chịu là, rõ ràng chỉ là quay đầu lại bay tới khí công đạn chỉ là lớn chừng bàn tay. Có thể oanh ở trên người hắn thời điểm nhưng trong nháy mắt bành trướng thành bán kính mấy thước. Năng lượng thật lớn cầu, trong lúc vội vàng, căn bản tới không kịp trốn tránh, cũng không kịp thi triển quả thực năng lực hắn cơ hồ là không có nửa điểm ngăn cản năng lực. Trực tiếp bị Tava một phát khí công đạn bắn cho vào Inai Lobby bên trên. Thật đáng tiếc, người ký sinh tuyến có thể khống chế chỉ là cơ thể của ta. Cũng không thể khống chế ý chí của ta. Điều khiển ngự khí cũng không phải là dựa vào thân thể, mà dựa vào ý chí. Tava cười lạnh một tiếng, thân thể hắn bỗng nhiên trong lúc đó hóa thành một đoàn hồng nhạt dịch thể. Trực tiếp từ ký sinh tuyến thượng thoát ly khỏi đi, hầu như đang thoát người trong nháy mắt, hắn liền hai tay đặt ở bên hông, từng đạo một mạch bay đến chân trời cột sáng trong nháy mắt lóng lánh ra. Sau đó còn quấn hắn đôi trong lòng bàn tay không ngừng xoay tròn. Quy phái khí công, theo trong cơ thể khí tụ tập ở trong lòng bàn tay, ngưng tụ thành một viên chói mắt lam quả cầu ánh sáng màu trắng. Hắn bỗng nhiên cầm trong tay Kamezoko hướng phía Inai Lobby bên trong John Quixote Doflamingo đẩy. Tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.